Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2069, Hổ Sa Minh chấp sự. Còn có ai muốn khiêu chiến ta? Nếu như không có người khiêu chiến ta, như vậy ta liền tự động trở thành tiểu tổ thứ nhất, đảm nhiệm Hổ Sa Minh chấp sự trước. Dương Phong đối với cách đó không xa Hoàng Vĩ nhẹ gật đầu, đón nhận hắn quy hàng. Tiếp đó một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua tiểu tổ cái khác tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên: Dương Phong, ngươi muốn đảm nhiệm Hổ Sa Minh chấp sự, trước tiên đánh bại ta Quỳ Hoa Đảo đảo chủ Hoa Húc lại nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái xuyên thất thải trang phục, làn da bạch trạch, tướng mạo tuấn mỹ mỹ nam tử, vượt qua đám người ra, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Trong khi nói chuyện, tên kia mỹ nam tử lật bàn tay một cái, một cây tản ra cực phẩm đạo khí uy áp ngân châm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại thôi động phía dưới, giống như tia chớp màu bạc hướng Dương Duệ trong mắt cấp thứ mà đi. Một bộ muốn chọc mù Dương Phong con mắt, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy mỹ nam tử trực tiếp hướng chỗ yếu hại của mình chỗ công kích mà đi, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Lơ lửng hắn trước người tinh thần châu lập tức thả ra cường đại không gian pháp tắc chi lực, hướng mỹ nam tử trên thân bao phủ mà đi. Phá cho ta! Cảm nhận được trên người cường đại không gian giam cầm chi lực, mỹ nam tử Hoa Húc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, ngân châm trong nháy mắt phát ra từng đạo sáng chói ngân quang, trực tiếp từ không gian giam cầm bên trong tránh ra, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp hướng Dương Phong trên đầu đâm tới. Vệ huyết kiếm, nhìn xem chạy nhanh đến ngân châm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, đã tấn thăng làm trung phẩm đạo khí phệ huyết kiếm, lập tức từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng trên ngân châm chém xuống mà đi. Phệ huyết kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm đạo khí, phẩm cấp không bằng ngân châm, nhưng lại bởi vì là sát phạt binh khí nguyên nhân, sức chiến đấu viễn siêu bản thân phẩm cấp, hoàn toàn không tại dưới ngân châm. Bởi vậy, làm phệ huyết kiếm cùng ngân châm đụng va vào nhau thời điểm, phệ huyết kiếm hoàn toàn không rơi vào hạ phong, thả ra mùi máu tươi nồng nặc, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng cùng ngân châm giao phong. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dùng phệ huyết kiếm cùng ngân châm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, dùng không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động, vô số cột nước bay lên, rất hùng vĩ. Đi! Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, tinh thần châu lập tức thả ra sáng chói tinh quang, một cỗ cường đại thời không giam cầm chi lực từ tinh thần châu ở trong tuôn ra, hướng Hoa Húc trên thân bao phủ tới. Phá! Cảm nhận được tinh thần châu bên trên thời không giam cầm chi lực, Hoa Húc thần sắc không thay đổi, đã sớm chuẩn bị, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem thời không giam cầm chi lực phá hủy. Đúng lúc này, tinh thần châu tại Dương Phong thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hung hăng đâm vào Hoa Húc trên thân, trực tiếp đem Hoa Húc đụng thành thịt muối, tiên huyết bắn tung tóe. Ngươi thua! Đem Hoa Húc đánh thành thịt muối sau đó, Dương Phong không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn xem Hoa Húc thân cân nặng mới ngưng kết mà thành, một mặt bình tĩnh chi sắc nói: ta không có thua, là ngươi thua. Nghe được Dương Phong, Hoa Húc cười lạnh một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, cực phẩm đạo khí ngân châm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. hung hăng đâm vào Dương Duệ trên thân, lại bị Dương Phong cơ thể ngăn trở, không cách nào đâm vào đến Dương Phong thể nội, đối với Dương Phong tạo thành tổn thương, vậy mà muốn tìm chết. Như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Liếc mắt nhìn đâm trúng thân thể mình ngân châm, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, tâm niệm vừa động, Vệ Huyết kiếm lập tức bị thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hung hăng chắc đâm vào đến Hoa Húc thể nội, điên cuồng hấp thu Hoa Húc huyết nhục cùng linh hồn. Cùng lúc đó, tinh thần châu thả ra sáng chói tinh quang, từng đạo vô cùng cường đại thời không giam cầm chi lực từ tinh thần châu ở trong tuôn ra, định trụ Hoa Húc thân hình, dùng không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho Phệ Huyết kiếm thôn phệ hắn tiên huyết cùng linh hồn. Trong chốc lát, Hoa Húc tiên huyết cùng linh hồn liền bị Phệ Huyết kiếm thôn phệ trống không. Dùng Phệ Huyết trên thân kiếm huyết quang càng lớn, uy lực đại tăng, Hoa Húc vậy mà chết. Dương Phong cũng thật lợi hại đi, vậy mà nhẹ nhõm đánh chết Hoa Húc, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Hoa Húc thế nhưng là tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, như thế nào cứ thế mà chết đi. Ngoặc kép móc lửng phầy, thấy Hoa Húc bị Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết, chung quanh tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, nhẹ giọng kinh hô lên, mà ở phía dưới quan chiến thế lực khắp nơi thủ lĩnh cũng nhao nhao trong lòng căng thẳng, đem Dương Phong thân hình nhớ kỹ trong lòng, khuyên bảo chính mình cùng dưới tay tuyệt đối không nên đi trêu chọc Dương Phong. Các ngươi người nào còn muốn khiêu chiến ta? Dương Phong giống như không có nghe được đám người nghị luận, dùng ánh mắt lạnh như băng từ hơn 10 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân đảo qua, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng dò hỏi. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, đang cảm thụ đến Dương Phong thân bên trên tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, hơn 10 tên tạo vật cảnh tu sĩ trong lòng căng thẳng, biết nếu như mình xuất thủ sẽ không là luận võ luận bàn, mà là sinh tử chém giết, chính mình rất có thể chết thảm tại Dương Phong trong tay. Nghĩ tới đây, hơn 10 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao trầm mặc không nói đứng lên. Hổ Sa Minh chấp sự trước mặc dù không tệ, nhưng lại không đáng được bản thân đi liều mạng. Nếu vì một cái chấp sự chi vị đem tính mạng của mình mất đi, vậy thì quá thua lỗ. Nhìn thấy hơn 10 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ mỗi người nói chuyện toàn bộ trầm mặc không nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ động, liền trở về tới Hổ Sa đảo cỡ lớn phòng họp bên trong. Nói với Triệu Khôn, Triệu Minh chủ, ta là chúng ta tiểu tổ thứ nhất, chúng ta tiểu tổ để cho ta đảm nhiệm chấp sự chi vị. Đem Dương Phong khung cảnh chiến đấu để ở trong mắt Triệu Khôn, biết Dương Phong thực lực cường đại, không kém chính mình, liền nhiệt tình nói ra, chúc mừng ngươi thành vì chúng ta Hổ Sa Minh 10 đại chấp sự một trong. Không lâu sau đó, mặt khác cửu tiểu tổ cũng chọn lựa 9 cái tạo vật cảnh đỉnh phong cường giả đảm nhiệm Hổ Sa Minh chấp sự. Đến nước này, Hổ Sa Minh 10 đại chấp sự toàn bộ tuyển cử đi ra. Các vị, xin mời đi theo ta, chúng ta thương lượng một chút Hổ Sa Minh cụ thể thủ tục. Nhìn thấy Hổ Sa Minh 10 đại chấp sự đã chọn được, Triệu Khôn một mặt ý cười đối với 10 đại chấp sự nói. Nói xong, Triệu Khôn liền mang theo 10 đại chấp sự cùng Hổ Sa Vương cùng rời đi cỡ lớn phòng họp, đi tới một cái rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa cỡ nhỏ phòng họp ở trong. Các vị, các ngươi có thể từ rất nhiều cường giả ở trong thoát dĩnh mặt trời mọc, chứng minh thực lực của ngươi vô cùng cường đại, có năng lực đảm nhiệm Hổ Sa Minh chấp sự, có năng lực quản lý một nhóm lớn thế lực. Chúng ta Hổ Sa Minh thành lập nguyên nhân chủ yếu chính là vì tìm kiếm cùng thủ hộ Hổ Sa Động Thiên. Hổ Sa Động Thiên vị trí cụ thể, chúng ta không rõ ràng, muốn đem tìm ra, cực kỳ không dễ, nhất thiết phải phát động rất nhiều nhân thủ, một chút xíu đi tìm mới được. Trước đó, ta cùng Hổ Sa Vương đã thương lượng hải rồi. Hai chúng ta phó minh chủ tổng lĩnh Hổ Sa Minh hết thảy sự việc. Mà các ngươi mười đại chấp sự tắc thì phân công quản lý một cái khu vực. Phụ trách thống lĩnh khu vực này tất cả thế lực, đồng phát động khu vực này thế lực nhân thủ, tìm kiếm Hổ Sa Động Thiên, nhìn xem cỡ nhỏ phòng họp ở trong Dương Phong bọn người. Triệu Khôn khai môn kiến sơn lớn tiếng nói ra. Nói xong, Triệu Khôn liền bắt đầu phân chia khu vực, đem mỗi cái khu vực giao cho Dương Phong mười đại chấp sự quản lý. Các vị, khu vực ta đã cho các ngươi hoạch chia xong, đợi lát nữa các ngươi nhận lấy cảm ứng la bàn sau đó liền có thể xuất phát. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, sớm một chút tìm được Hổ Sa Động. Phân chia tốt khu vực sau đó, Triệu Khôn một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong đám người nói. Nói xong, Triệu Khôn liền vung tay lên, từng viên tản ra hạ phẩm đạo khí khí tức la bàn, liền từ Triệu Khôn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi xuống Dương Phong chờ chấp sự trong tay. Dương Phong tiếp nhận la bàn, tùy ý liếc mắt nhìn, liền đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, đứng dậy đi ra ngoài rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền trở về tới cỡ lớn phòng họp trước, đem thuộc về mình khu vực thế lực thủ lĩnh toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ. Giọng bình thản nói ra, ta là khôi lỗi môn môn chủ Dương Phong, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền về ta quản hạt. Ta mặc dù sẽ không quấy rầy các ngươi riêng phần mình thế lực sự tình, nhưng các ngươi nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Phái ra tinh nhuệ nhân thủ, dựa theo sự phân phó của ta, tại cố định khu vực bên trong tìm kiếm Hổ Sa Động Thiên. Vâng, chấp sự đại nhân. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hoàng Vĩ liền cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, chấp sự đại nhân, chúng ta nhất định thật tốt phối hợp ngươi. Chấp sự đại nhân, ngươi yên tâm đi, ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, tuyệt đối phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngươi. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Hoàng Vĩ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng người pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ, liền nhao nhao lớn tiếng gọi kêu. Dương Phong thực lực cường đại, chiến lực siêu quần, có thể nhẹ nhõm đánh giết tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bọn hắn cũng không dám cùng Dương Phong đối nghịch, bởi vậy ngay đầu tiên liền lớn tiếng cùng vang lên, chỉ sợ Dương Phong bắt bọn hắn lập uy. Nghe được đông đảo thế lực tiếng kêu gào, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiếp đó đưa mắt về phía cách đó không xa hơn 10 tên cùng mình tranh đoạt chấp sự chi vị tạo vật. Cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân. Dương chấp sự, chúng ta Tề Vân Đảo nhất định sẽ phối hợp công việc của ngươi. Dương chấp sự, ngươi yên tâm đi, chúng ta Mây Trắng Đảo sẽ không để cho ngươi khó xử đấy. Ngoặc kép móc lửng phẩy, cảm nhận được Dương Phong ánh mắt. Hơn 10 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao mở miệng lớn tiếng bảo đảm nói. Nghe được hơn 10 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ lời nói, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, từng cái cỡ nhỏ bảo khí la bàn, từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi xuống từng người thế lực thủ lĩnh trong tay. Đây là bảo khí bàn. Có thể cảm ứng được Hổ Sa Động Thiên vị trí. Các ngươi tại trở về tới thế lực của chính mình sau đó, lập tức cầm trong tay la bàn, tại phạm vi thế lực của mình bên trong điều tra lật một cái, nhìn một chút Hổ Sa Động Thiên có phải hay không vị tại phạm vi thế lực của các ngươi bên trong. Nhìn thấy mỗi người trong tay đều có la bàn rồi, Dương Phong một mặt vẻ trịnh trọng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.